bị bắt về, sau này sinh con cho hắn. Chương 20:20, giúp tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Lộ cũng không có tiếp tục hỏi, đem đề tài chuyển rời sang chuyện khác. Sầm Lễ giảng bài xong, mới thu thập đồ đạc chuẩn bị rời đi. Ninh Tu Viễn lái xe tới trường học bên ngoài chờ cậu, đối phương đã sớm chờ đến không còn kiên nhẫn, thấy cậu không mặn không nhạt nói. Muốn cậu nhanh chóng ra tới, cậu không ăn đau liền không biết điều phải không? Gặp một ít việc, Ninh Tu Viễn cười nhạo một tiếng. Lần sau còn dám trễ nãi, cậu về sau dứt khoát không cần tới trường học. Sầm Lễ không có đáp lời, mở cửa sau ra ngồi lên xe. Cậu không thích cùng Ninh Tu Viễn có quá nhiều thân mật. Chiếc xe di chuyển trên đường, Sầm Lễ lặng im ngồi, trong đầu suy nghĩ tới lúc Hạ Lộ hỏi cậu vấn đề kia. Điện thoại ở chế độ im lặng tự dưng phát sáng, Hạ Lộ gửi cho cậu tin nhắn, hỏi cậu cuối tuần này có thời gian rảnh không, nghĩ muốn cùng cậu đi xem phim điện ảnh. Ninh Tu Viễn từ kính chiếu hậu thấy Sầm Lễ cúi đầu, hỏi. Đang xem cái gì, giáo sư gửi tới tư liệu, cuối tuần này cậu còn muốn đi bệnh viện, Sầm Lễ trả lời lại tin nhắn của Hạ Lộ, liền đem internet tắt đi. Bình thản nhìn bụng nhỏ chưa có dấu hiệu chuyển biến gì, làm một người nam nhân, bị một thằng đàn ông khác ngủ qua không khác gì một người phụ nữ, càng đừng nói còn đang mang thai. Huống hồ, Ninh Tu Viễn cũng nói qua không nghĩ sẽ để loại người hạ tiện như cậu mang thai con hắn. Xe chạy đến cửa tòa nhà thì dừng lại, dì Lý đã sớm đem nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị tốt, canh gà đen dùng lửa nhỏ hầm cả buổi chiều, nước canh tươi ngon nồng đậm. Giang Ngôn cũng là người sơn hào hải vị gì chưa từng thử qua, nấu không ít món ăn mặn, đồ ăn mùi hương từ trong phòng bếp tràn tới, Sầm Lễ sắc mặt thay đổi. A Viễn, cậu như thế nào hiện tại mới trở về a, tôi đều chờ cậu đã lâu. Mới vào trong nhà, Giang Ngôn liền đi đến trước mặt Ninh Tu Viễn, động tác thân mật. Cậu buổi sáng đi bệnh viện xem qua, bác sĩ nói gần 2 ngày không được ăn đồ quá mặn, cậu đã quên. Ninh Tu Viễn ôn hòa cười một chút, sủng nịch dùng tay xoa xoa tóc Giang Ngôn. Dì Lý tay nghề tốt như vậy, tôi đương nhiên nghĩ sớm một chút ăn dì Lý làm. Dì Lý ở Ninh gia đã mười mấy năm, đối với Ninh Tu Viễn như con của mình, đối với Giang Ngôn ấn tượng cũng không tệ lắm, bà bưng đồ ăn từ trong phòng bếp đi ra, vừa lúc nghe thấy Giang Ngôn nói cười cười. Thích thì đợi lát nữa liền ăn nhiều một chút, được, trên bàn cơm đồ ăn đều bày biện ra, Giang Ngôn thấy Sầm Lễ ở cửa hỏi. A Viễn, Sầm Lễ như thế nào còn không đi tới ăn cơm a? Ninh Tu Viễn sắc mặt khó coi đối Sầm Lễ nói, còn đứng ở đó làm gì? Sầm Lễ chậm rãi đi lên trước tận lực khắc chế thân thể không khỏe. Ninh Tu Viễn cùng Giang Ngôn ngồi ở một bên, cậu ngồi ở một bên khác, ngón tay cầm lấy chiếc đũa, lại không biết nên ăn cái gì. Này nói đôi tôm tỏi xay cũng không tệ lắm, cậu có thể nếm thử. Giang Ngôn nhìn như tốt bụng gắp đồ ăn vào chén cậu, một bộ dạng mang tư thái chủ nhân. Thịt đuôi tôm đã được lột vỏ, thịt tươi mới ngon miệng, Sầm Lễ nhìn đồ ăn trong bát nửa ngày đều không có động, bầu không khí khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Cậu không thích ăn sao? Giang Ngôn hỏi, Sầm Lễ mím chặt môi mỏng, thoạt nhìn như là đang nhẫn nại. Ninh Tu Viễn đem bát trong tay bỏ xuống, cùng mặt bàn va chạm phát ra tiếng không nhỏ. Đừng ở chỗ này làm trò, là tôi không đúng, không biết Sầm Lễ ăn không quen món này, anh cũng đừng trách cậu ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Ngôn những lời này nhìn như thiện giải nhân ý, rồi lại phảng phất chịu ủy khuất rất lớn. Đóng vai nạn nhân còn tốt hơn tôi giả bình thường trong khi rất thiểu lăng, thật đáng ghét. Từ đây cũng đổi xưng hô giữa bạn Giang và anh Viễn của bạn ấy nhé. Nghe cho thân mật khăng khít tình anh em, Ninh Tu Viễn sắc mặt hắc trầm, dùng chiếc đũa gắp một khối tôm bóc vỏ, đưa tới bên miệng Sầm Lễ. Mau ăn đi, thôi bỏ đi A Viễn, Giang Ngôn ở một bên khuyên nhủ. Ninh Tu Viễn đưa qua kia khối tôm bóc vỏ đụng phải môi cậu, mùi tanh mãnh liệt làm Sầm Lễ cảm giác được có thứ gì nảy lên ít hầu. Ninh Tu Viễn vẫn giữ nguyên tư thế, giống như nếu cậu không ăn sẽ không bỏ qua. Há mồm, đừng trách Sầm Lễ, đều là em không đúng. Sầm Lễ đột nhiên dùng tay hất đũa Ninh Tu Viễn ra, khối tôm bị rơi xuống đất. Ninh Tu Viễn đang muốn tức giận, Sầm Lễ liền chạy nhanh che miệng đứng dậy cách thùng rác nôn vào. Cứ như vậy nôn ra, làm cho hai người trước bàn ăn không còn tư vị muốn ăn cơm. Sầm Lễ, cậu cố ý có phải không? Ninh Tu Viễn đi đến trước mặt cậu hỏi. Sầm Lễ thấp giọng khụ hai tiếng, sắc mặt tái nhợt cơ hồ trong suốt. Cậu tùy ý để Ninh Tu Viễn nắm lấy vạt áo, thấp giọng cười hai tiếng, sau đó quay đầu đi, nhìn Giang Ngôn ngồi bên bàn ăn nói. Cậu nếu là thích hắn, liền nhanh lên cùng hắn ở bên nhau, tôi ngược lại cũng đỡ phải chịu tra tấn. Giang Ngôn sắc mặt nháy mắt liền trở nên mất tự nhiên. Tôi cùng A Viễn chỉ là bạn bè. Ninh Tu Viễn sắc mặt càng thêm khó coi. Cậu thật là không biết xấu hổ. Ninh Tu Viễn nếu nổi giận ai cũng ngăn không được, mơ mơ hồ hồ Sầm Lễ cảm giác được bụng nhỏ từng đợt đau, thân thể cũng khó chịu cuộn lại. Dì Lý đang ở thu dọn trong nhà bếp nghe thấy trong phòng khách nháo ra động tĩnh vội vàng chạy tới ngăn lại Ninh Tu Viễn. Thiếu gia, mau dừng tay, đừng nháo tới mạng người. Dì Lý sao có thể nhìn không ra quan hệ của Ninh Tu Viễn cùng Sầm Lễ. Sầm Lễ gia cảnh bần hàn, mẹ nằm ở bệnh viện đều là Ninh gia gia tiền, vừa mới bắt đầu bà tưởng Sầm Lễ bám lấy, sau này bà mới phát hiện cũng không phải như vậy, chỉ là ngại Ninh Tu Viễn, bà chưa bao giờ đem chuyện này nói ra bên ngoài, bất quá là thanh niên nhất thời ham mới mẻ, chờ đến tốt nghiệp thì tốt rồi. Nhưng đem chuyện nháo lớn, Ninh gia tuy rằng có thể áp xuống tới, nhưng đối với Ninh Tu Viễn sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt. Ăn một bữa cơm thật tốt, như thế nào sẽ biến thành như vậy? Thiếu gia, cậu liền nghe ta khuyên một câu đi, trên đời này dạng người nào không thể tìm ra. Không cần thiết vẫn luôn cùng cậu ấy làm loạn, huống hồ lấy thân phận của cậu ấy, nếu là lão gia biết được. Dì Lý nói còn chưa có nói, Ninh Tu Viễn liền mở miệng nói. Chuyện này dì không cần hỏi đến, tôi sẽ xử lý tốt. Thiếu gia, tôi tự biết chừng mực. Dì Lý cũng không nói nữa, chỉ có thể thở dài một hơi, đối Sầm Lễ nói. Cháu cũng đừng cùng thiếu gia náo loạn nữa. Sầm Lễ hơi hơi mở mắt ra, hoảng hốt nhìn ánh đèn sáng trên đỉnh đầu. Lần nữa tỉnh lại, cậu nằm ở trên giường lớn mềm mại, mơ u bàn tay bị cắm kim đang truyền dịch, Bạch Thành Úc bị Ninh Tu Viễn kêu lại đây. Như thế nào lại thành ra như vậy? Bạch Thành Úc hỏi cậu. Sầm Lễ môi mỏng run rẩy. Hắn làm, ai, nhìn lại tình huống cơ thể cậu, cuối tuần này cũng không thể giải phẫu. Không, Sầm Lễ thanh âm dị thường kiên quyết, tôi không muốn chậm trễ nữa. Nhưng là thân thể của cậu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hơn nữa hiện tại đàn ông sinh non cũng không tính là thành thục. Chỉ cần có hắn ở cạnh tôi đây thân thể không cách nào tốt lên được. Sầm Lễ đôi mắt phát ám nhìn Bạch Thành Úc, thanh âm mang theo sự yếu ớt vô lực. Cầu xin anh hãy giúp tôi, vẫn còn tốt đi, nghe thấy cuộc đối thoại giữa bọn họ ở ngoài cửa Giang Ngôn dừng lại bước chân. Thật sự quá khốn nạn, đã thế còn ngược thụ hơn nửa bộ thì chịu sao nổi. Gửi tới cầu Nam Nam Ninh Tu Viễn và Giang Ngôn, cách chương.